Rung động đầu đời, chương 32, giới thiệu chú chó Mã Huệ, góc truyện audio.com. Sau khi đi chơi Hàn Quốc về xong, tôi và Thất Lục đã một tuần rồi chưa gặp nhau, vì tôi sợ rằng khi gặp hắn tôi sẽ nhớ lại về cái đêm anh ta biến thành một con sói hoang vô cùng đáng sợ. À, Mã Huệ, đừng nghịch nữa. Trong lúc tôi đang tương tư về Thất Lục thì chú chó cưng Mã Huệ của tôi đã đạp đổ cái bình hoa quý trong phòng tôi. Nhắc đến Mã Huệ tôi mới nhớ ra rằng từ hôm sinh nhật lần thứ 18 của tôi tới giờ thì chưa lần nào tôi dẫn Mã Huệ đi dạo. Chắc giờ nó đang làm nũng muốn đi dạo đây mà. Được rồi, ta cùng nhau đi dạo nhé. Tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Chưa giới thiệu kỹ với mọi người, Mã Huệ thuộc giống chó Corgi, là con cái nên nam tính lắm các bác ạ. Con Mã Huệ này không khác gì nữ hoàng. Ba buổi đều được ăn ngon mặc đẹp, mỗi tuần lại có người đến mát, xa và còn được nhiều chú chó đực khác để ý. Khác xa với chủ nhân của nó là tôi. Tôi thầm khóc cho phận đời khổ cực của mình. TT, cách chương.